Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 51, một người uống rượu say. Thời gian rút lui về mấy giờ trước 2017 năm ngày 26 tháng 7 muộn, Lý Tân Vũ, Lý Chiêu Lộ huynh muội hai người mang theo một thân uể oải rời đi chính mình thao trường. Cất bước chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất quán chú như thủy ngân ngưng trệ không thể tả. Thần thức càng là lờ mờ tối tăm, lảo đà lảo đảo, cả người mệt mỏi vô cùng. Bất quá, tất cả những thứ này đối với huynh muội hai người tới nói đã là chuyện thường như cơm bữa. Bởi vì từ lúc đột phá phong trướng, đặt chân tiên chi lĩnh vực tới nay, mệt mỏi như vậy là mỗi thứ hai lần. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, ai để cho bọn họ có một Lý gia đại viện kể đến hàng đầu mô phạm mẫu thân đây. Làm ba phòng nữ chủ nhân, Triệu Yên là cái cực đoan chăm chú phụ trách người. Xuất giá trước, nàng là Triệu gia dòng thứ kiêu ngạo, tu vi kinh người, lục nghệ tinh thông, được khen là không kém vàng ngọc thành bản gia thiên chi kiêu nữ. Mà ở xuất giá sau nàng nhưng buông xuống thuộc về mình tất cả, chuyên tâm giúp chồng dạy con, đem sinh hoạt trọng tâm hoàn toàn đặt ở trượng phu cùng hài tử trên người. Mỗi tuần, Triệu Yên đều sẽ chăm chú suy tính Lý Tân Vũ cùng Lý Chiêu Lộ một tuần tới sở học đoạt được, cũng nhằm vào không đủ tiến hành phụ trợ dạy học, vẫn giáo đến bọn họ cả người chân nguyên tan hết, không thể động đậy vì đó. Nói đến, ta luôn cảm giác mẹ hôm nay ra tay rất có chút bảo lưu đây. Lý Tân Vũ uể oải địa nói một câu, bên cạnh Lý Chiêu Lộ nhưng là mệt liền căm ghét mập mạp khí lực cũng không có. Theo bản năng mà trả lời, đúng đấy, đổi lại dĩ vãng chí ít còn phải lại luyện gần nửa canh giờ. Trên căn bản liền bước đi đều khó khăn mới thôi, ta có chút hoài niệm trước đây cha cùng theo. Một lúc thêm lúc luyện, vào lúc ấy mẹ chủ yếu tất cả đều bận rộn sửa lại hắn. Không có nhiều như vậy tinh lực chăm sóc chúng ta. Kết quả cái tên giảo hoạt kia lại vò đã mẻ lại sứt. Để chúng ta cho hắn gánh trách nhiệm. Cho nên nói tên béo đáng chết, chính là không dựa dẫm được. Này, chấm ngoặc kép, hai người một đường uể oải địa bắt chuyện, đi ngang qua phòng chính thời điểm. Bỗng nhiên gặp được ngoài cửa cách đó không xa có mấy cái người làm ăn mặc người đang nhỏ giọng. Liêu Thiên, không phải ba phòng người, nhưng phi thường nhìn quen mắt. Lý Tân Vũ ngạc nhiên nói, ôi chao, đó là bá mẫu hạ nhân. Lý Chiêu Lộ nhất thời tinh thần tỉnh táo, Tân tỷ đến rồi, này này, Lý Tân Vũ cuống quýt đánh đoạn, nói mò gì. Để mẹ nghe được lại nên nói ngươi không lớn không nhỏ. Vốn là mà, kỳ thực làm sao nhìn đều giống như muội muội tới. Lý Chiêu Lộ lầm bầm một tiếng, nụ cười trên mặt nhưng lại cũng không dừng được. Không giống với Trầm Khinh Minh đối với Lục Sân hận thấu xương. Huynh muội bọn họ phi thường yêu thích vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo đại bá mẫu. Không đơn thuần là bởi vì nàng người tốt. Cũng là bởi vì mỗi lần Lục Sân đến rồi, Triệu Yên đều sẽ đích thân xuống bếp làm đến mấy bàn bánh ngọt ăn sáng đến chiêu đãi nghênh tiếp. Lục Sân thực không nhiều lắm, còn sót lại bộ phận đối với Lý Tân Vũ cùng Lý Chiêu Lộ nhưng dù là khó được thao thiết bữa tiệc lớn. Quả nhiên, hai người không đi hai bước, liền nghe mẫu thân Triệu Yên thanh âm bên tai bên vang lên. Mới Vũ, Chiêu Lộ. Nhanh tới bái kiến các ngươi đại bá mẫu. Cùng lúc đó, hai người đều cảm thấy một luồng ấm áp chân nguyên tự thiên linh thẳng xuyên vào thân thể. Trong nháy mắt, thoải mái toàn thân, đuổi mệt mỏi, lệnh tinh thần bọn họ chấn động. Thông thường mà nói, Triệu Yên sẽ hy vọng bọn họ đa duy nắm ở mệt mỏi trạng thái một lúc, để kích thích thân thể sản sinh càng nhiều chân nguyên. Nhưng lúc này quý khách ở đây, tự nhiên không thể mất dáng vẻ. Huynh muội sau khi vào nhà, quả nhiên gặp được Lục Sân đang ở bên cạnh bàn cùng mẫu thân Triệu Yên vừa nói vừa cười. Trên bàn thì thôi bày đầy đủ loại bánh ngọt ăn vặt, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Bá mẫu tốt, hai người cung cung kính kính thăm hỏi quá, theo lời ngồi ở ra tay vị trí. Lại nghe mẫu thân cùng Lục Sân là ở nói chuyện phiếm chút Thanh Vân Thành bên trong bát quái truyền thuyết ít ai biết đến, liền cũng câu được câu không địa đáp lời lời, đồng thời nhân cơ hội liều mạng ăn trên bàn trà bánh. Ăn được một bàn thỏa mãn sau, Lý Chiêu Lộ liền biết thú mà chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Trưởng bối nói chuyện, vãn bối cũng chính là ra mặt ứng với hợp với tình hình. Không cần thiết vẫn lưu ở trong phòng vướng bận, nhưng mà còn không có đứng dậy, liền cảm thấy tay cổ tay bị người đụng một cái. Thấp đầu nhìn lại, quả nhiên gặp được một con to mọng bàn tay. Thiếu nữ nhất thời cảm thấy một luồng nổi giận tâm ý dâng lên trong lòng. Hận không thể lập tức ra bách hoa kiếm khí đem heo này để chém thành muôn mảnh. Nhưng rất nhanh sẽ nghe được mập mạp truyền âm nhập mật. Mau nhìn trên bàn, tân tỷ đằng trước cái mâm kia. Lý Chiêu Lộ nhìn chăm chú nhìn kỹ, con người nhất thời co rút lại một chút, chỉ thấy Lục Sân trước mặt trên bàn ăn bày ra ba bốn con màu vàng phớt đỏ nhu mễ đoàn tử, màu sắc óng ánh trong suốt, uyển như ngọc thạch, một loại làm người thèm nhỏ dãi muốn dùng. Tên béo, đoàn kia tử, chẳng lẽ là rượu rum nắm? Chính là rượu rum nắm a. Ta vừa nhân lúc các nàng không chú ý còn trộm cầm một con. Hoa quế rượu rum, Lý Chiêu Lộ có chút nóng nảy. Mẹ là cố ý còn không cẩn thận a. Làm sao cho tân tỷ uống rượu? Không quan tâm là cái gì? Chúng ta có trò hay để nhìn. Chớ vội đi, Lý Chiêu Lộ tàn bạo mà chừng tên béo một chút. Xem cuộc vui, cút ra ngoài cho ta. Lý Tân Vũ trợn mắt ngoác mồm. Ha, tân tỷ uống rượu dáng vẻ ngươi cũng không phải chưa từng thấy. Có gì đáng xem, mau đi ra, không phải vậy ta hãy cùng mẹ nói ngươi cùng Tiền Dư đấu phú mua đông cung đồ. Lý Tân Vũ đau thấu tim gan. Chiêu Lộ, ngươi, chấm ngoặc kép, mắt thấy bách hoa kiếm khí đã tràn ngập ra. Lý Tân Vũ coi như máu chảy thành sông cũng không thể không dơ lên cái mông. Dùng ôn tập bài tập làm tên cáo từ ly khai. Chỉ là đi tới cửa, đã thấy Lý Chiêu Lộ vẫn như cũ vững như Thái Sơn địa ngồi ở tại chỗ. Tên béo trợn mắt ngoác mồm. Chiêu Lộ, ngươi đang làm gì? Lý Chiêu Lộ hai mắt thả ánh sao địa nhìn chăm chú vào Lục Sân cùng Triệu Yên Phương hướng. Hoàn toàn là một bộ xem kịch vui dáng dấp. Trước mặt thậm chí đã bày nổi lên mâm đựng trái cây cùng hạt dưa. Thiếu nữ dư quang liếc qua cửa, gặp tên béo đáng chết còn ở cửa một mặt si ngốc. Nhất thời nhíu mày lại đầu, tay trắng giơ lên, phát động một trận nhu gió đem cửa phòng chậm chậm nhưng không thể nghi ngờ đóng lại. Lý Tân Vũ nhìn đóng chặt ở trước mắt cửa phòng, trong lòng phảng phất có ngàn vạn con heo rừng ở bôn ba. Nhưng mà nghĩ đến đó dù sao cũng là chính mình muội muội, cũng chỉ đành yên lặng nuốt cay đắng. Bước chân tập tễnh về Hoàn Vũ các lật ích vải bố lót trong đạt đến niên đại nhớ. Đi tới, khác một bên, Lý Chiêu Lộ đã trơ mắt nhìn Lục Sân ăn xong rồi trong cái mâm cuối cùng một con nhu mễ đoàn tử. Biết trò hay sắp diễn ra, Lục Sân là không thể uống rượu. Chuyện này ở Lý gia trong đại viện không coi vào đâu bí mật. Vị này Lục gia ngàn vàng, lúc thời niên thiếu bởi vì tư chất tu hành không tốt, dùng hết phương thuốc dân gian bí quyết, đan dược bồi bổ, tiền bối truyền công, trận pháp phụ tá, thậm chí hy sinh tế hiến, cuối cùng mới làm cho nàng thành công thăng cấp phúc vũ cảnh. Tuy rằng thần thức tu vi thiếu nghiêm trọng dẫn đến chân nguyên tán loạn, năng lực thực chiến cần hàng một đại ngăn hồ sơ, nhưng dù sao cũng là phúc vũ cảnh, cao thủ. Mà Lục Sân năm đó thăng cấp phúc vũ cảnh quá trình chi đặc sắc, quả thực có thể so với lời bản cố sự. Khi đó nàng còn không có gả cho Lý Phong Vân, cùng Trầm Nguyệt Nga vẫn là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Trầm Nguyệt Nga thiên tài hơn người, 29 tuổi thời gian thăng cấp phúc vũ cảnh. so với Lý Phong Vân cũng không kịp nhiều đề. Này cho Lục Sân áp lực thực lớn. Nàng cùng Trầm Nguyệt Nga cùng tuổi, tu vi cảnh giới nhưng rơi ở phía sau thật lớn một đoạn. Năng lực thực chiến càng là khác biệt một trời một vực. Lục Sân rất rõ ràng Lý Phong Vân không để ý nữ tử vóc người tướng mạo, cũng không để ý nhà của nàng đời bối cảnh. Coi trọng nhất chính là học thuật tư duy, thứ yếu chính là cảnh giới tu hành. Mà hai điểm này đối với Lục Sân tới nói đều là tuyệt đối nhược hạng. Cùng Trầm Nguyệt Nga càng đối với so với rõ ràng, Lục Sân đương nhiên không cam lòng lạc hậu đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy. Không thể làm gì khác hơn là binh được hiểm chiêu. Đi nhầm đường, nàng bắt đầu điên cuồng uống thuốc, cầu gia tộc tiền bối truyền công, lấy bàng bạc ngoại lực thôi hóa bên trong phản ứng. Thời gian một năm liền từ phiên vân cảnh trung kỳ trực tiếp lợn đột đến rồi phiên vân đỉnh cao. Khoảng cách phúc vũ cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa. Nhưng một cước này gian nan cũng không cần nói cũng biết. Quá nhiều ngoại lực phụ trợ. Không những lệnh thần thức cùng chân nguyên cường độ nghiêm trọng không xứng đôi. Thân thể của nàng gánh nặng cũng đã đạt đến cực hạn. Không cách nào chứa đựng càng nhiều hơn ngoại lực rót vào. Dựa theo một loại quy tắc, ít nhất phải hoa thời gian 3-5 năm đến ôn dưỡng thoải mái, đem tu vi vững chắc xuống. Lục Sân nhưng không chờ được 3 năm rưỡi, không thể làm gì khác hơn là lại lạ kỳ chiêu hy sinh hiến tế. Này loại truyền từ liền ngày thành mật tông có thể nói tà môn ma đạo kỹ thuật. Có thể hy sinh hết một người tu sĩ nào đó một hạng thuộc tính. Đến cường hóa một, khác phương diện thuộc tính. Lục Sân cùng gia tộc trưởng lão đi qua một phen tinh vi tính toán sau. Cho rằng lợi dụng hạng kỹ thuật này, phối hợp lượng lớn tài nguyên, liền có mong làm cho nàng ở 30 tuổi trước thăng cấp phúc vũ cảnh. Trở thành không kém Trầm Nguyệt Nga cao thủ, mà đang hy sinh tế hiến bên trong. Lục Sân lựa chọn hy sinh hết rượu của mình tinh kháng tính. Lấy cường hóa trong cơ thể kỳ kinh bát mạch chân nguyên sức chịu đựng. Sau khi lấy dược lực bàng bạc rót vào đi vào, nhồi cho vịt ăn một loại đưa nàng viết thành che mưa cao thủ. Cuối cùng, kế hoạch ở Lục gia các trưởng bối khuynh lực dưới sự tương trợ thành công viên mãn. Lục Sân trở thành Tương Châu Đại Lục khó gặp 30 tuổi trước phúc vũ cảnh cao thủ. Liền ngay cả Lý Phong Vân bản thân cũng đối với lần này kỳ quan bày tỏ thán phục. Cho rằng là học thuật giới trọng phát hiện lớn, nhưng mà đánh đổi nhưng là. Lục Sân sau khi hơn 10 năm qua thật nguyên tu vì là không tiến thêm tấc nào nữa. Chỉ thần thức không ngừng đánh bóng ngày mai đạt khéo đưa đẩy. Nhưng vẫn không có đuổi tới chân nguyên tiến cảnh. Sau đó, chính là nàng hoàn toàn chịu không nổi cồn kích thích. Dù cho một cái rượu gạo đều có thể làm cho nàng men say giạt rào. Không biết nguyên do, mà bây giờ, Lục Sân cùng Triệu Yên trò chuyện thật là vui. Bất chi bất giác đã ăn 7-8 con rượu rum nắm. Trong cơ thể cồn từ lâu vượt qua cực hạn không biết bao nhiêu. Lý Chiêu lộ con mắt một nháy mắt cũng không nháy mắt. Sợ mình bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Tân tỷ say rượu dáng vẻ cực kỳ hiếm thấy. Nàng cũng không sẽ cuồng loạn cũng sẽ không mông đầu ngủ nhiều. Mà là, cái kia phản ứng rất khó dùng dăm ba câu miêu tả rõ ràng. Nhưng thật khiến người ta chờ mong. Yên tỷ, ta thật hâm mộ ngươi a. Chấm ngoặc kép, đột nhiên. Lục Sân nhẹ giọng cảm thán. Triệu Yên sửng sốt một chút. Ước ao ta. Đúng đấy, ước ao người có đối với tốt nhi nữ. Mới vũ cùng chiêu lộ đều ưu tú như vậy. Hơn nữa đối với ngươi kính yêu rất nhiều. Ta đây, liền một đứa con gái. Một mực đối với ta hận thấu xương. Triệu Yên vội vã đánh đoạn. Chờ đã, ngươi chỉ ít cũng là một trai một gái. Hơn nữa ruột thịt là nhi tử a. Lục Sân nhưng hoảng như không nghe thấy. Chỉ là dùng tỏa sáng lấp lánh mắt nhìn Triệu Yên. Trên mặt mang theo một tia nụ cười nhã nhặn. Nhẹ giọng chậm ngữ. Nửa điểm không nhìn ra men say. khinh minh đứa bé kia, thật là khiến người ta đau đầu. Lẽ ra nàng là Nguyệt Nga con gái, chết sống đều chuyện không dính dáng gì ta, nhưng nàng dù sao cũng là Phong Vân hài tử, như là không ra thể thống gì, nhân gia nên nói như thế nào ta à? Triệu Yên vội vã an ủi, người trong nhà đều biết ngươi kỳ thực thương yêu nhất khinh minh. Ai thương yêu nàng? Lục Sân mân mê miệng, nghiêng đầu, người nữ nhân kia hài tử, phiền đều phiền chết đi được, tư chất kém tánh tình nóng nảy, tính khí lại quật, khiến người ta hận không thể trực tiếp nắm một cái linh dược cho nàng rót thành phúc vũ cảnh cao. Thủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, Lý Chiêu lộ hạ thấp xuống đầu điên cuồng ăn hạt dưa. Đồng thời cái bụng đã sắp muốn cười phá. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.